Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 308, ta nhận lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Hùng Hai Tử phản ứng là ở Chu Bình An trong dự liệu. Từ Hùng Hai Tử lần trước bị Lâm Hoài Hầu kiểm tra tác nghiệp một chuyện là có thể nhìn ra. Hùng Hai Tử ứng cho phản ứng là có chút đáng yêu. Một khi bị hỏi nhanh hoặc là hắn khẩn trương các loại đột phát trạng huống. Cái này Hùng Hai Tử trả lời luôn là tiềm thức phản ứng. Bất quá, Hầu phủ nhị tiểu thư chờ người nhìn bị Chu Bình An quải đến trong rãnh đi Hùng Hai Tử. Cũng là một trận không nói vốn là muốn bắt ở Chu Bình An làm những gì không tốt chuyện. Không nghĩ tới cũng là thấy được tự gia nhân bị người ta bắt hiện hành. Căn phòng có chút loạn, để cho chư vị chê cười. Chu Bình An hỏi xong sau, phảng phất mới vừa thấy đi vào trong sân Hầu phủ nhị tiểu thư chờ người. Tương trong ngực tiểu la lị để dưới đất, chắp tay hướng ngoài cửa chắp tay nhẹ giọng nói. Chu công tử khách khí, Hầu phủ nhị tiểu thư hơi thiếu yêu đạo. Hầu phủ tứ tiểu thư đi theo Hầu phủ nhị tiểu thư hơi thiếu yêu. Hầu phủ tam tiểu thư khóe miệng có chút không thèm, động cũng không động. Hầu phủ lục tiểu thư lộ tiểu hổ nha, cười khanh khách, một bộ ngây thơ vô tội dáng vẻ. Tỷ tỷ, cái này nhà quê khi dễ ta và nữ nhi muội muội. Khoái cấp hắn chút dạy dỗ. Hùng Hai Tử thấy Hầu phủ nhị tiểu thư chờ người phảng phất thấy núi dựa vậy. Lôi kéo tiểu la lị thẳng thẳng thẳng chạy đến nhị tiểu thư bên người. Ôm nhị tiểu thư bắp đùi hướng về phía Chu Bình An hoành mập mặt đạo. Cung nhi, thật là ngây thơ hồn nhiên. Nghe Hùng Hai Tử kêu nhà quê, Lý Xu mím môi anh môi, cười tủm tỉm mắt lé nhìn mắt Hùng Hai Tử, sau đó đưa mắt nhìn sang nhị tiểu thư. Cung nhi, nữ nữ, ngươi thế nào nghịch ngợm như vậy? Nhanh lên một chút hướng Chu công tử nói xin lỗi. Hầu phủ nhị tiểu thư mặt không dưới mặt mũi, chỉ đành lấy trường tỷ thân phận chủ trì công đạo. Ta mới không cần cấp nhà quê nói xin lỗi. Hùng Hai Tử ôm hai tay, một ngưỡng mập mặt, đôi mắt nhỏ híp lại, rất là không thèm. Không sao, trẻ nít mà. Chu Bình An ngẩng đầu, đối chúng nhân cười một tiếng, không thèm để ý phất phất tay. Chu công tử, quả nhiên quân tử chi phong. Chu Bình An vừa dứt lời, Hầu phủ nhị tiểu thư liền cười tiếp lời. Bất quá nói xong câu này, cũng là tiếng nói chuyển một cái. Chu công tử quả nhiên quân tử chi phong. Bất quá chúng ta Hầu phủ quán tới là để ý quy củ, lại không thể tùy bọn họ nghịch ngợm làm loạn. Hầu phủ nhị tiểu thư nói đến đây, ngồi xổm người xuống tương Hùng Hai Tử cùng tiểu la lị chiêu đến cùng trước. Mang theo tiểu ý cũng không dung cự tuyệt cấp hai người nói. Lỗi sẽ phải sửa lại. Ngoan, đi cấp Chu công tử nhận sai nói khiểm. Nếu không ta cũng chỉ hảo nói cho phụ thân cùng nhị thúc. Nghe được tỷ tỷ nói cấp cho phụ thân nói, Hùng Hai Tử mập mặt run run một cái. Sau đó đầy mặt không tình nguyện mang mập mặt nhìn về phía Chu Bình An. Tràn đầy không tình nguyện nói câu. Thật xin lỗi, cung nhi lỗi. Nghe xong Hùng Hai Tử nói xin lỗi, Hầu phủ nhị tiểu thư hài lòng gật đầu một cái. Sau đó tương ánh mắt nhìn về phía tiểu la lị, ôn nhu cười nói đạo. Nữ nữ ngoan, Chu công tử đang chờ ngươi nhận lầm đâu. Sau đó chỉ thấy tiểu la lị mại tiểu ngắn chân đi tới Chu Bình An cùng trước, nháy long lanh trong mắt to nhìn về phía Chu Bình An. Người người có phải hay không thần tiên a gì? Chúng nhân không giải thích được, bao gồm Chu Bình An cũng có chút kinh ngạc. Cái này tiểu la lị hỏi thế nào mình là không phải thần tiên? Tiểu la lị tiếp tục nháy long lanh ánh mắt. Nga, ta nhận lầm, ta nhận lầm. Nhận lầm người nhận lầm còn có thể như vậy a ách. Chu Bình An có chút hết ý kiến. Nguyên lai cái này tiểu la lị là như vậy nhận lầm a. Có ý tứ, tiểu nha đầu này sau khi lớn lên đoán chừng lại là một tâm cơ phúc hắc nữ. Khoái đuổi kịp khi còn bé Lý Xu. Không khỏi, Chu Bình An đưa mắt nhìn sang Lý Xu. Lý Xu phát hiện Chu Bình An nhìn mình, tự nhiên hiểu hắn ánh mắt ý tứ. Không khỏi dùng sức chừng Chu Bình An một cái. Hầu phủ nhị tiểu thư chờ người trinh một hồi mới phản ứng được. Bất quá tiểu la lị đã mại tiểu ngắn chân đi đi về. mà Hùng hài tử cũng hoành mập mặt chừng Chu Bình An một cái. Khấp kha khấp khểnh đi theo tiểu La Lị đi ra ngoài. Khụ khụ, Chu công tử thật là xin lỗi. Chút nữa ta để cho trong phủ cấp công tử lần nữa đưa tới một bộ sách tới. Hầu phủ nhị tiểu thư đứng dậy, có chút áy náy hướng Chu Bình An nói. Sau đó liền dẫn các vị tỉ muội đuổi theo hai cái Hùng hài tử đi. Chu Bình An nhìn chúng nhân rời đi bóng người, khẽ lắc đầu cười một tiếng. Sau đó động thủ tương bị hai cái Hùng hài tử làm cho một đoàn loạn căn phòng thu thập. Khi màn đêm hạ xuống sau, toàn bộ hầu phủ đắm chìm trong nồng như mực trong bóng đêm. Hậu viện Lý Xu ngồi ở tú tháp thượng, sau dựa lưng vào bánh bao tiểu nha hoàn phóng dựa vào đệm. Trong tay bưng một ly ngân nhĩ trà, nhàn nhạt uống một hớp, tương ánh mắt nhìn về phía trong căn phòng bánh bao tiểu nha hoàn. Sóng mắt yêu kiều, ngâm ngâm hỏi, ta lần trước phân phó chuyện, làm xong không có, trong căn phòng trừ Lý Xu ngoại, cũng chỉ có bánh bao tiểu nha hoàn. Bánh bao tiểu nha hoàn nghe vậy dùng sức gật đầu một cái. Bất quá bánh bao trên mặt lại còn có chút nghi ngờ. Cũng làm xong, ta đem tiểu thư phân phó cũng cấp vương đại ca nói. Cũng làm xong, nhưng là tiểu thư, ta vẫn là không hiểu a, vì cái gì chúng ta muốn hoa nhiều tiền như vậy đi mua trong phủ kia mấy cái cửa hàng trong vật a, vật kia ta cũng không cần phải a. Nhiều bạc như vậy, cũng tiện nghi trong phủ. Nghe nói đại nãi nãi các nàng gần đây liên ho khan đều mang cười đấy. Lão thái thái hai ngày này cũng ăn hơn một chén đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn nhíu bánh bao mặt, tràn đầy không hiểu. Phải không? Kia thật đúng là không thể tốt hơn. Ta đây cá làm vãn bối hiếu tâm không có uổng phí đâu. Lý Xu nghe vậy mắt phượng ngậm xuân, khẽ mỉm cười. Mị thái hoành sinh, nhưng là tiểu thư chúng ta không phải muốn. Bánh bao tiểu nha hoàn nhíu bánh bao mặt, rất là không hiểu, gió bắc cùng gió nam so với uy lực, xem ai có thể để cho người đi đường đem trên người miên y cởi xuống. Gió bắc cổ ra sức gào thét, gió rét thấu xương, kết quả người đi đường đem miên y khỏa phải thật chặt. Gió nam tắc từ từ lay động, nhất thời trời xanh mây trắng, người đi đường ấm áp trên người, rối rít cởi ra vạt áo. Sau đó liền cởi xuống miên y. Lý Xu Kiều không có ngay mặt trả lời bánh bao tiểu nha hoàn thoại, mà là cười tủm tỉm cấp tiểu nha hoàn nói một tiểu câu chuyện. Bánh bao tiểu nha hoàn mặt mờ mịt, không biết tiểu thư nói cái này câu chuyện là có ý gì. Lý Xu nhìn bánh bao tiểu nha hoàn mờ mịt bánh bao mặt, không khỏi lật một cái liếc mắt, hướng bánh bao tiểu nha hoàn ngoắc ngoắc ngón tay út. Bánh bao tiểu nha hoàn điên điên nhi đi tới, sau đó trên trán liền bị Lý Xu phấn nộn tiểu tay gõ một cái. Thống nga, tiểu thư. Bánh bao tiểu nha hoàn ủy khuất cổ bánh bao mặt, kéo dài thanh âm, đần nữ, không biết thì thôi, ngươi chỉ cần làm theo lời ta bảo mới đúng. Nhớ kỹ, ngày mai lại đi cấp vương tiểu nhị truyền lời, để cho hắn an bài xong xuôi, lại đem giá cả đề cao ba thành, không cần cố kỵ tốn hao, tiếp theo đi mua. Có bao nhiêu mua bao nhiêu. Lý Xu tiểu mép mang theo dí dỏm mỉm cười. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào nàng minh triệt con ngươi trong, uyển nhiên chính là hai viên ngôi sao. Còn mua à? Bánh bao tiểu nha hoàn tràn đầy đau lòng. Cũng hoa nhiều bạc như vậy. Mua, nếu không thế nào thể hiện ta đây làm vãn bối hiếu tâm đâu. Lý Xu khóe môi cong ra một độ cong, giống như một con mỉm cười tiểu hồ ly. Khả, nhưng là tiểu thư trong phủ lại không biết là tiểu thư mua. Bánh bao tiểu nha hoàn cổ bánh bao mặt, không hiểu, khanh khách chính là muốn không biết mới có ý tứ chứ. Lý Xu cười duyên không dứt. Cách chương.